Tiên ma đồng tu, chương 2143, Luân hồi pháp trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong phòng Ngọc Linh Lung cùng Vân Khất U đều có chút mộng bức. Các nàng đều chưa từng nghĩ đến. Nguyên lai Trảm Tương Tư thuộc tính như vậy đặc thù. Trảm Tương Tư tại Hợp Hoan Phái truyền thừa mấy ngàn năm. Chính là Hợp Hoan Phái tứ đại dị bảo một trong. Nhưng những năm gần đây này, các thời kỳ Hợp Hoan Phái tổ sư đều cho rằng Trảm Tương Tư cùng Tử Dương Trùy một dạng, đều là trong ngũ hành huyền kim thuộc tính pháp bảo. Các thời kỳ Trảm Tương Tư chủ người cũng đều là chú trọng tu luyện huyền kim thuộc tính chân pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại xem ra đều sai rồi. Hoa Hòa Thượng không có gì chính tà chi phân. Cho dù rõ ràng biết rõ Hợp Hoan Phái tại hôm nay nhân gian chính là ma giáo môn phái, hắn cũng không quan tâm, tiếp tục cho Ngọc Linh Lung giảng giải Trảm Tương Tư thần trùy. Nói, buổi sáng tại bờ sông thời điểm, ta liền cùng ngươi đã nói, ta nhận thức một vị Trảm Tương Tư chủ nhân. Hắn họ Tần, tên một chữ một cái phong chữ, người xưng hư không công tử. Tần Phong tuy nhiên cùng ta cùng tà thần tiểu cữu cả đám người không phải một người đi đường. Nhưng không thể không nói, hắn đúng là kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử. Chuôi này Trảm Tương Tư thần trùy đã từng là pháp bảo của hắn. Năm đó hạo kiếp Tần Phong một mực không có tham dự. Về sau Thục Sơn đại quyết chiến, tà thần phái người đi mời Tần Phong rời núi. Cho rằng Tần Phong thiếu tà thần một cái thiên đại nhân tình. Tại Thục Sơn đại quyết thời gian chiến tranh hắn rốt cục lộ diện. Hắn nương tựa theo Trảm Tương Tư thần trùy, dùng sức một mình, tại Luân Hồi Phong thượng liên tiếp đánh bại Bắc Đế chuyên húc tọa hạ tứ đại thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Thậm chí ngay cả chuyên húc cũng đỡ không nổi toàn lực của hắn tiến công, bị Trảm Tương Tư gây thương tích. Thục Sơn cuộc chiến phía sau, Tần Phong liền tiếp theo quy ẩn. Năm đó bọn ta thông qua Kỳ Lân Sơn thời không thông đạo tiến vào thiên giới lúc, tà thần tiểu cữu ca để ta đi tìm Tần Phong, hy vọng hắn cùng với chúng ta cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiến về trước thiên giới, nhưng Tần Phong cự tuyệt, hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại nhân gian. Vân Khất U cùng Ngọc Linh Lung trong đầu đều tại hồi tưởng đến về Tần Phong sự tích. Thế nhưng xé nát ra đầu, cũng nhớ không nổi người này nhỏ tí tẹo. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung nói, vị kia Tần tiền bối tu vi, chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn? Hoa Hòa Thượng nhún nhún vai, nói, coi như là bây giờ ta cũng đánh không lại ngay lúc đó Tần Phong. Tần Phong là một cái người đáng thương, bị tình gây thương tích, do đó bi quan chán đời. Năm đó nếu như không phải là vì còn tà thần tiểu cữu ca nhân tình, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung nói, nhân tình gì, lớn như vậy a hát. Hoa Hòa Thượng nói, luân hồi pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, nói, cái gì, luân hồi pháp tắc? Hoa Hòa Thượng nói, ta nói, Trảm Tương Tư là luân hồi thuộc tính pháp bảo, chỉ có luân hồi pháp tắc có thể phát huy ra Trảm Tương Tư chân thật uy lực, mà luân hồi pháp tắc là ghi chép tại cổ xưa tương truyền thiên thư quyển thứ 9. Quyển thứ 9 chia làm trên dưới hai cuốn. Tà thần tiểu cữu ca năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, đã chiếm được trong đó trên nửa cuốn, cũng chính là luân hồi thiên, hạ nửa cuốn thì là pháp trận thiên, bị lúc ấy Phượng Khởi tiên tử đoạt được. Tà thần tiểu cữu ca đưa hắn đoạt được này cuốn thiên thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn Luân Hồi Thiên. Truyền cho Tần Phong. Để Tần Phong tại ngắn ngủn 10 năm trong thời gian đạo hạnh tiến nhanh. Đúng là vì vậy thiên đại ân tình. Cho nên Tần Phong năm đó mới có thể ra tay trợ giúp tà thần tiểu cữu ca. Tính toán thời gian, nhân gian đã qua 24.000 năm. Tần Phong hẳn là đã sớm. Đã chết, không biết hắn năm đó theo tà thần tiểu cữu ca chỗ ấy sở học luân hồi pháp tắc. Còn có, hay không tại nhân gian truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung nhụt chí nói. Ta Ngọc Linh Lung coi như là kiến thức uyên bác, lại từ chưa từng nghe qua nhân gian có ai đang tu luyện luân hồi pháp tắc. Xem ra ta đây cả đời thì không cách nào phát huy ra trảm tương tư uy lực. Hoa Hoa Thượng cười nói. Người trẻ tuổi đừng tức giận nỗi a hát. Tam giới bên trong hiểu được luân hồi pháp tắc cũng không ít a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung lập tức nói. Ngươi là chỉ Vân Tiên Tử cha tà thần tiền bối. Hắn hội giáo ta sao? Hoa Hoa Thượng lắc đầu. Nói, chắc chắn sẽ không. Nếu như ngươi là một cái nam nhân, quỳ gối đào hoa cốc 100 ngày. Có lẽ tà thần tiểu cữu ca hội hiểu lòng trắc ẩn. Thế nhưng ngươi là một cái nữ tử. Còn xinh đẹp như vậy. Cho dù quỳ 100 năm, cũng không có khả năng dạy ngươi. Ngươi là không biết a hát, tà thần tiểu cữu ca mấy cái lão bà có bao nhiêu thích ăn giấm chua. Tà thần lại là một cái sợ vợ nam nhân, cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào. Quỷ tiên năm đó cũng đã nhận được thiên thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn. Bất quá quỷ tiên người này tiểu gia tử, khí, càng thêm sẽ không truyền cho ngươi cái này ngoại nhân. Ngọc Linh Lung lập tức ỉu xìu. Luân hồi pháp tắc hẳn là phi thường cường đại công pháp. Tam giới bên trong đoán chừng cũng liền tà thần cùng quỷ tiên hiểu được. Nếu như tà thần là một cái sợ vợ nam nhân, hiểu được luân hồi pháp tắc quỷ tiên, càng thêm không có khả năng truyền thụ chính mình. Này, copy nội dung từ truyện 88. Mình đời này tính toán là không có cơ hội tu luyện luân hồi pháp tắc. Không ngờ Hoa Hòa Thượng chợt nói. Cũng là không thể không cơ hội. Tần Phong không có đi thiên giới. Hắn là chết ở nhân gian. Hắn chỗ hư không động phủ có lẽ có về luân hồi pháp tắc ghi chép. Huống chi tà thần tiểu cữu ca. Rời đi nhân gian trước. Đưa hắn sở tu bắt quyền nửa cuốn thiên thư. Không chỉ có đều có truyền nhân ở lại nhân gian. Còn có văn tự ghi chép. Bị tà thần tiểu cữu ca phong ấn. Người nếu như tiên duyên thâm hậu, không chuẩn có thể tìm tới tà thần tiểu cữu ca năm đó ở lại nhân gian thiên thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn. Cho nên a hát, người vẫn có hy vọng a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung vừa mới giấy lên hy vọng chi hỏa, bị Hoa Hòa Thượng lại cho tiêu diệt. Này Tần Phong ẩn cư hư không động phủ. Đi qua hơn 20.000 năm, đi đâu tìm a hát, copy nội dung từ truyện 88. Về phần bị tà thần ở lại nhân gian thiên thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn văn tự. Đến cùng ở nơi nào đâu này? Nàng ôm một phần vạn hy vọng, nói, Hoa Đại Hiệp, Hoa Đại Ca, ngươi cùng tà thần tiền bối quan hệ như thế muốn xịn. Nên biết tà thần đem thiên thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn Luân Hồi Thiên. Giấu ở nhân gian ở đâu đi à nha? Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Hòa Thượng nói. Ta làm sao có thể biết rõ a hát. Bất quá ta ngược lại là đi qua hư không động phủ. Cách này cũng là không xa. Ngay tại phía tây tử trạch bên trong. Ta có thể chỉ điểm ngươi đường nhỏ. Có rảnh ngươi đi thử thời vận a. Ngọc Linh Lung lập tức đại hỉ. Lôi kéo Hoa Hòa Thượng mập cánh tay. Bộ ngực vẫn còn ở Hoa Hòa Thượng trên cánh tay cọ qua cọ lại. Làm nũng nói. Ngươi như thế nào không sớm một chút nói a hát. Chán ghét đã chết. Làm nũng, là nữ nhân đối phó nam nhân trời sinh thủ đoạn. Thế nhưng một bên Vân Khất U nhưng là nổi da gà đều rớt trên đất. thật sự là nhìn không được đôi này cẩu nam nữ. Liền đứng dậy rời đi nhà gỗ. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đều tại bên ngoài bề bộn chút cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đâu này, vừa ra tới. Vân Khất U có chút ngây ngần cả người. Nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Thiên Diện Môn chính là cái kia Dương Quyên Nhi tại phòng bếp bên cạnh đất trống dựng lên đến một đống đống lửa. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm đống lửa trồng chất sưởi ấm. Trong miệng vẫn còn ở sai sử Dương Quyên Nhi rửa lột một chỉ dê rừng. Xem dạng, từ là ý định làm dê nướng nguyên con. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến Vân Khất U đi ra. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên nói. Vân sư tỷ, người như thế nào đi ra? Cùng Hoa Hòa Thượng nói chuyện thế nào? Vân Khất U yên lặng nói. Ta không cùng hắn trò chuyện cái gì. Chủ yếu là Ngọc Linh Lung cùng nàng nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy ngươi tại đây giám sát Dương cô nương làm việc. Ta đi vào cùng Hoa Hòa Thượng trò chuyện. Hoa Hòa Thượng thế nhưng tuyệt thế tiền bối a hát. Hắn nếu như có thể bớt thời gian chỉ điểm chúng ta vài câu. Định có thể làm cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Thiên đại cơ hội a hát. Đã qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.